Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 177, chương 177, phù sa không lưu ruộng người ngoài. Rời đi Mộng Hà công ty game về sau, Sở Phong dựa theo kế hoạch đã định tiếp tục tìm phía dưới một công ty nói. Nhưng để hắn ngoài ý muốn là, những cái kia công ty thế mà vừa nghe đến hắn là Sở Phong, thì cự tuyệt trò chuyện. Theo sáng sớm chạy đến xế chiều, đi ra thứ 14 nhà công ty game, Sở Phong có chút khó chịu bĩu môi. Dựa vào, lão hồ ly kia còn thật hung ác. Phàn nàn thì phàn nàn, Sở Phong đi vào sau cùng một nhà công ty game, Phong Lâm mạng lưới công ty. Đây là hy vọng cuối cùng, nếu như bọn họ cũng cự tuyệt, Sở Phong chỉ có thể tay không mà về. Người tốt, ta là Sở Phong, ta, chấm ngoặc kép, Sở Phong mới vừa đi tới Tiếp Tân. Không đợi hắn nói xong, Tiếp Tân muội tử kinh hỉ mở miệng. Ngươi chính là Sở Phong a, ngươi rốt cục đến, chúng ta Dương quản lý cũng chờ ngươi tốt lâu. Ngươi trực tiếp đi tầng 5 quản lý văn phòng đi. Cái quỷ gì, chờ ta rất lâu. Sở Phong có chút mờ mịt gật gật đầu, đi lên thang lầu. Phong Lâm mạng lưới chỉ là hàng sơn thành phố một cái rất tiểu công ty game. Công ty chỉ có tầng 6 lầu, liền thang máy đều lâu năm thiếu tu sửa. Nhân viên cũng không phải rất nhiều, nhìn qua thế mà lộ ra có chút thê lương. Phanh phanh phanh, Sở Phong đi đến tổng giám đốc cửa phòng làm việc trước gõ vang cửa phòng. Mời đến, Sở Phong đẩy cửa đi vào. Một người trung niên nam tử đang ngồi ở trên ghế salon xem báo chí. Nhìn thấy Sở Phong đến, hắn cười để xuống giấy báo. Sở tiên sinh đúng không? Người tốt. Ta là Phong Lâm mạng lưới tổng giám đốc Dương Khải Dân. Ta chờ ngươi rất lâu. Ngươi chờ ta thật lâu. Ngươi biết ta muốn tới. Sở Phong ngồi xuống, nghi ngờ nói. Dương Khải Dân gật gật đầu, cười nói. Biết a. Buổi sáng hôm nay Kim Vĩ tại toàn bộ Hàng Sơn thành phố trò chơi trong vòng phát tin tức phong sát. Ngươi nha, chuyện lớn như vậy ta làm sao lại không biết. Sở Phong sững sờ, vậy ngươi không sợ đắc tội Kim Vĩ sao? Sở Phong tự nhiên minh bạch, Dương Khải Dân đã lựa chọn gặp hắn, đã nói lên hai người có hợp tác khả năng. Dương Khải Dân thu hồi nụ cười, sắc mặt không phải rất tốt. Kim Vĩ trước kia cùng ta là đối tác, chúng ta Phong Lâm mạng lưới trước kia còn là rất lớn. Nhưng hắn trộm cướp nội bộ công ty bí mật về sau, đầu nhập vào đến Mộng Hà công ty, cho nên xác thực nói, ta cùng hắn có thù, có thể, xem ra hai chúng ta có cái địch nhân chung. Ha ha, Sở Phong cười cười, lấy điện thoại di động ra hướng hắn đưa tới. Ngươi xem trước một chút a, đây là ta làm trò chơi mô hình. Dương Khải Dân tiếp qua điện thoại di động, nghiêm túc xem ra, nhìn một chút, sắc mặt hắn không ngừng biến hóa. Dần dần mặt mày hớn hở lên. Không tệ, đúng là tốt trò chơi. Dương Khải Dân thán phục một tiếng, có điều rất nhanh liền thu hồi thần sắc, nói, Sở tiên sinh, ngươi chờ một lát, cho ta suy nghĩ một chút. Tuy nhiên hắn cùng Kim Vĩ có thù, nhưng là trước mắt hai người nước giếng không phạm nước sông. Một khi bọn họ Phong Lâm mạng lưới trở thành Sở Phong trò chơi này phát hành thương, Kim Vĩ công ty không thể nghi ngờ hội đủ kiểu nhằm vào bọn họ. Nếu là bọn họ có thể thừa nhận được ở áp lực, rất có thể để Phong Lâm mạng lưới quật khởi, thậm chí vượt qua Mộng Bờ Sông. Đó là cái nguy cơ, là nguy hiểm, cũng là cơ hội. Sở tiên sinh, chúng ta Phong Lâm mạng lưới đồng ý hợp tác với ngươi, làm dựa theo nghiệp giới tiêu chuẩn ngươi 8 ta 2. Thế nào? Dương Khải Dân rốt cục làm ra quyết định. Tốt, không có vấn đề. Hợp tác vui vẻ. Sở Phong cười đứng dậy. Hai người nắm nắm, ký tên hợp đồng về sau. Sở Phong rời đi công ty. Nhìn lấy Sở Phong rời đi bóng lưng, Dương Khải Dân sắc mặt nghiêm túc. Ai, hy vọng chính mình đem Phong Lâm mạng lưới tương lai áp tại thiếu niên này trên thân là cái chính xác lựa chọn đi. Học kỳ đã tới gần cuối kỳ, Sở Phong đi tới trường học, có thể rõ ràng cảm thấy được các bạn học đều càng thêm nỗ lực học tập. Bởi vì trừ nghỉ đông cuối kỳ thi, sang năm tháng 6 mọi người còn đem đứng trước nhân sinh cái thứ nhất đường ranh giới thi đại học, nhưng là đối với Sở Phong hiển nhiên không phải cái vấn đề. Cái kia ha ha, cái kia uống một chút, cái kia chơi đùa, tại sao lại cho ta đưa bữa sáng? Sở Phong không hiểu ra sao nhìn lấy trên bàn quen thuộc bữa sáng. Cũng không biết là cái gì cái nữ sinh, đã tiếp tục một tuần dạng này vụng trộm đưa bữa sáng cho hắn. Dùng đều là duy nhất một lần hộp nylon. Ha ha, lại là nữ sinh kia cho ngươi đưa bữa sáng à. Hạ Vũ Phỉ tuy nhiên đang cười, có thể đều khiến Sở Phong cảm giác cười đến có chút giả. Thậm chí còn từ đó nhìn ra một tia đố kỵ. Sở Phong nhún nhún vai, dù sao hắn đều quen thuộc, Hạ Vũ Phỉ cái gì cũng tốt, bất quá chỉ là một cái tiểu giấm bình, tổng thích ăn một số dâu ria giấm. Sở Phong, tới, ca có chuyện tìm ngươi. Khổng Đại Bảo bỗng nhiên đi tới, dựng lấy Sở Phong bả vai đem hắn hướng phòng học không người trong góc mang. Sở Phong, Khổng Đại Bảo, ngươi thần thần bí bí, làm gì? Hắc hắc hắc, chấm ngoặc kép, cái này linh hoạt bàn tử bị ổi cười cười, nói, còn không phải xem ở mình hai huynh đệ một trận phân thượng. Muốn ăn chút thiệt thòi, để ngươi làm ta anh vợ à? Tiểu tử ngươi thật là không có suy nghĩ, có cái như thế tươi ngon mọng nước muội muội, thế mà ở nhà giấu riêng. Giấu giếm hai chúng ta 5 rưỡi nha. Chậc chậc chậc, phía trên một bên hóng mát đi. Sở Phong tức giận mắng, liền biết gia hỏa này tìm chính mình chuẩn không có chuyện tốt. Quả nhiên còn băn khoăn trong nhà nha đầu kia. Tương đương Sở Phong, ngươi đừng như vậy a, ngươi muội muội lớn lên cũng nên xuất giá a, còn không bằng tiện nghi ta người đàng hoàng này đây. Khổng Đại Bảo chứng chạc đàng hoàng nói, xoa tương đương gia hỏa này mẹ nó còn không biết xấu hổ nói mình là người thành thật. Triệu Đông Cường cùng Dương Hầu hai người vốn là lớp 10 đều là rất đơn thuần bé trai. Kết quả bị Khổng Đại Bảo chia sẻ hắn chân tàng mười mấy gờ đào quốc điện ảnh về sau. Không có mấy tháng thì lĩnh đến già tài xế bằng lái. Lái xe có tay nghề, đi đi đi tương đương. Sở Phong đuổi ruồi giống như một mặt ghét bỏ. Sớm làm chết cái ý niệm này, thì ngươi cái này thể trọng, ngươi tốt nhất tìm cái ngang nhau hạng cân nặng lão bà. Ta đây là vì muốn tốt cho ngươi, bớt về sau áp chết người tới. Khổng Đại Bảo trên đầu hình như có màu đen quạ đen đang kêu to. Lão thiết, có thể hay không đừng vừa mở miệng cứ như vậy để người tuyệt vọng a. Ha ha. Sở Phong, cái kia suy nghĩ một chút ta à. Dương Hầu cùng Triệu Đông Cường hai người này không biết từ chỗ nào chui ra. Dương Hầu dựng lấy Sở Phong bên trái bả vai hưng phấn hỏi. Ta dài đến gầy như vậy, nhất định rất hợp em gái ngươi khẩu vị đi. Sở Phong dùng thẩm phán ánh mắt dò xét hắn liếc một chút. Dựng lấy cái cằm nói. Ngươi, gầy là thẳng gầy, nhưng là quá nhỏ. Cùng trẻ em ở nhà trẻ giống như, dài đến còn không có em gái ta cao, em gái ta hắn không thích chị em yêu nhau, ngươi cũng hết hy vọng đi. Dương Hầu cũng rơi lệ đầy mặt ôm đầu rời đi, bị đả kích quá thảm. Sở Phong, vậy ta đây, vậy ta đâu, đến phiên Triệu Đông Cường ra sân, hắn đắc ý nói, ta không mập không ốm, thân thể cao 1m75. Cái này tổng phối hợp em gái ngươi đi. Ngươi thì càng không được. Sở Phong thở dài, lắc đầu, dài đến quá xấu xí. Đề nghị ngươi muốn đánh em gái ta chú ý lời nói. Đi trước Hàn Quốc sửa dung mạo. Phốp, Triệu Đông Cường bưng bít lấy trước ngực cũng là một miệng lão huyết phun ra ngoài. Còn có thể hay không thật tốt chơi đùa. Ngươi nói như vậy sẽ bị người đánh. Sở Phong, ngươi làm sao có thể như thế tự tư? Triệu Đông Cường, Khổng Đại Bảo, Dương Hầu ba người đứng tại cùng một trận doanh, phẫn nộ nói, huynh đệ chúng ta 2 năm, ngươi phải hiểu được phù sa không lưu ruộng người ngoài, chí ít 3 tuyển 1 a. Ha ha, tuyển cái cọng lông, lười nhác chim các ngươi. Bái bai tương đương, Sở Phong trực tiếp cười trở lại vị trí bên trên đi. Mấy tên này thật sự là quá ngây thơ. Cái gì gọi là phù sa không lưu ruộng người ngoài? Ngực lớn đệ nhóm, các ngươi sợ là còn không có rõ ràng. Người nào mới chính thức không là người ngoài đi? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.